Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284 rời đi. Cứu nàng ngươi cùng Tô Lận. Ta còn tính tín nhiệm, cho nên ta yêu cầu một cái xác thực trả lời. Cộng đảng các ngươi có vài phần quyền lên tiếng. Lục Mạn Lệ như suy tư gì, nàng cảm thấy Tần Ngư những lời này hỏi đến tương đương có chiều sâu. Nàng hồi đến cũng rất có chiều sâu. Ta cùng Tô Lận đại khái đều thuộc về cái loại này có thể đem một cái quyết định du thuyết thành công khả năng tính gia tăng tam thành người. Cho nên nếu ngươi muốn mượn dùng cộng đảng làm thành cái gì, trọng điểm ở chỗ ngươi phải làm chuyện này bản thân có phải hay không phù hợp chúng ta cách mạng tôn chỉ cùng đạo nghĩa. Từng người tam thành, hợp nhau tới chính là sáu thành, ý tư chính là chỉ cần nàng sở đề sự tình đáng tin cậy, trên cơ bản có thể thành công. Tần Ngư, ta chỉ có thể nói, ta phải làm tuyệt đối phù hợp quốc chi ích lợi. Đốn hạ, nàng nhìn Lục Mạn Lệ, ngươi có thể cho bên ngoài cái kia chú định tương lai không nữ nhân thích ra hỏa lấy giấy bút vào được. Lục Mạn Lệ như suy tư gì, cười một cái, đi ra ngoài. Tô Lận tiến vào, cầm giấy bút. Tần Ngư dùng bút miêu tả một phần bản đồ, họa hào sau trực tiếp đem bản đồ đưa qua đi. Tô Lận cùng Lục Mạn Lệ đều có chút kinh ngạc. Ta cho rằng ngươi sẽ ở chúng ta thành công đưa ngươi rời đi kinh đô, hoặc là làm chúng ta làm mặt khác sự tình lúc sau. Nếu các ngươi đơn giản là một phần bản đồ liền tá ma giết lừa, ta chỉ có thể nhận định các ngươi đều chỉ là đám ô hợp, thành không được đại khí, cũng coi như là thay ta triệt bỏ một cái lựa chọn, không lỗ. Nàng nói được đại khí, Lục Mạn Lệ lại có vài phần bất đắc dĩ, nhưng Tô Lận đối Tần Ngư luôn luôn có cổ dỗi dục vọng, vì thế lạnh lùng mở miệng. Ngươi là lừa, Tần Ngư, liền nói ngươi tương lai không nữ nhân thích đi. Bản đồ tới tay, hai người thần thái đều có chút nhẹ nhàng, nhưng cũng sẽ không thả lỏng, bởi vì tiếp được muốn xuống tay đưa Tần Ngư ở Nhật Phương cùng Cố Vân Lâm liên thủ dưới tình huống rời đi Y Thành. Cái này khó khăn rất lớn, ngay cả Tần Ngư trong lòng cũng không biết có thể hay không thành công, liền tính thành công, nàng lại muốn như thế nào đi cứu Tiêu Đình Vân. Một ngày sau, bọn họ chuyển rời đến một cái càng ẩn nấp căn cứ, Tần Ngư thương thế cũng khá hơn nhiều. Bên ngoài hỏi thăm thám tử tư báo nói Y Thành đi kinh đô ga tàu hỏa cửa hàng đều bị xem đã chết, trạm khẩu đều là tuần tra người, đặc biệt là xe lửa thượng cũng có người lệ thường kiểm tra. Không ngồi xe lửa, chính mình lái xe đi, đó chính là từ đường dài, hơn nữa cũng chưa chắc có thể thành công phá vây. Tự hỏi một ngày Tần Ngư có một cái quyết định, ta muốn biết. Nếu là đem ta đưa đến mặt khác thành thị, các ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Tô Lận cùng Lục Mạn Lệ liếc nhau, ánh mắt chợt lóe. Ngày kế, Tần Ngư thượng đi Nam Thành xe lừa. Biết được thuộc hạ tới báo dung nhan trang điểm cùng nguyên lai hoàn toàn biến đổi lớn Tần Ngư ở cộng đảng phân tử yểm hộ hạ thành công lên xe lừa. Tô Lận cùng Lục Mạn Lệ đang đứng ở hẻo lánh xe lừa quỹ đạo bên ngoài điền đầu nhìn xe lừa ô xử ra trạm điểm. Ngươi cảm thấy nàng cho chúng ta này phân bản đồ có phải hay không Yamamoto Aimasu kia phân bản dập? Tô Lận, không phải, kia không phải giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mạn Lệ kinh nghi bất định, phản ứng đầu tiên là không tin, không biết vì cái gì, tuy rằng Tần Ngư người này thông minh giảo hoạt, lại cho nàng một loại có thể tin cảm giác. Cho nên nàng thực mau phát hiện Tô Lận nói có mặt khác ý tứ. Là kinh đô soái phủ kia phân, Lục Mạn Lệ đồng tử rung động, kinh đô kia phân, không nên, đã có Yamamoto Aimasu kia phân, vì sao nàng muốn bán đứng soái phủ kia phân, không sợ chọc giận. Arrow, Forward, Iot đọc thêm, Power by Clear Studio, Tô Lận, làm kinh đô soái phủ cùng chúng ta đứng ở cùng trên vạch xuất phát, từng người đều chỉ có một phần bản đồ, hơn nữa vẫn là giống nhau, cứ như vậy chúng ta liền không có tính kế đối phương tất yếu. Nhưng nàng lại có được tam phân bản đồ, bảo đi này một phần, còn có mặt khác hai phân. Hai phân, Lục Mạn Lệ lại giật mình hả, lại cũng thông minh tuyệt đỉnh, bỗng nhiên nói. Cố Vân Lâm, Tô Lận rũ mắt nhàn nhạt nói. Cố Vân Lâm triệu tập nhân mã đem lực chú ý lưu tại nhà cũ bên kia thời điểm, ta đi qua hắn thư phòng tìm cha quá. Lục Mạn Lệ, không tìm được, vẫn là đã bị lấy đi rồi. Tô Lận, đã bị lấy đi rồi. So với ta nhanh một bước, phải biết rằng đồ vật ở Cố Vân Lâm thư phòng, đây chính là ngươi phí không ít tâm tư đến ra tình báo, ngay cả Tiêu Đình Vận nhân mã cũng không tra được này một tầng, người nào có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đắc thủ. Lục Mạn Lệ, Nhật Phương hoặc là mặt khác đều có khả năng, nàng. Nàng hồi Y Thành Nhật Tử mới bao lâu, liền tính là trước kia cắm rễ Y Thành, cũng không có cùng Cố Thị có bao nhiêu tiếp xúc, ngược lại tránh né đều không kịp. Nàng chính là cha rõ quá Tần Ngư, nàng lời nói tự nhiên là có đạo lý, nhưng Tô Lận giống như có chút lý do khó nói, mày đè xuống, cuối cùng nói. Đêm đó nàng cùng Cố Vân Lâm làm giả diễn thời điểm, đại khái liền ở Cố Vân Lâm thư phòng, lấy nàng thấy rõ lực, nhìn trộm đến một ít cũng không phải không có khả năng, hơn nữa động thủ khẳng định không phải nàng, nhưng người này lại là ẩn sâu ở Cố phủ không người hoài nghi, có khác biện pháp thần không biết quỷ không hay đắc thủ. Đó là, lúc ấy nàng ở Cố thị nhà cũ, khẳng định là một người khác. Suy thực phẩm vị một phen, Lục Mạn Lệ đào cũng không có hoài nghi loại này khả năng tính, chỉ buồn bã nói. Khó trách luôn luôn đa nghi sợ chết nàng cuối cùng ngoan ngoãn cùng Cố Vân Lâm đi Cố thị nhà cũ. Chỉ sợ cũng là muốn dùng chính mình dẫn dắt rời đi lực chú ý, tỏa ủng tam phân bản đồ. Ta xem nàng vẽ thời điểm hoàn toàn không cần nghĩ ngợi, vẽ bản đồ bút pháp tương đương lão luyện. Ta xem mặt khác hai phân liền tính tới rồi nàng trong tay cũng sẽ bị hoàn toàn phá hủy, chỉ ghi tạc nàng trong đầu. Đến lúc đó, liền tính là Kono Tenno bắt được nàng cũng không dám động nàng ra lông. Nói ngắn lại, rất lợi hại, là rất lợi hại, nhưng cũng rất nguy hiểm. Ta tổng cảm thấy nàng đối Tiêu Đình vẫn có khó lòng dứt bỏ coi trọng, có đôi khi miệng nàng bậy bạ thường thường là thật sự. Nàng nói bọn họ ai đều so ra kém Tiêu Đình Vận, hắn trong lòng là tin, chỉ là vưu nghi người này vì sao như vậy. Nghe nói Tiêu Đình Vận cực mỹ, Lục Mạn Lệ âm trầm nói, xem hắn ánh mắt cũng rất có vài phần ý vị sâu xa. Như vậy, cùng Tiêu Đình Vận có trên dưới cấp quan hệ, hư hư thực thực ba mặt gián điệp ngươi đâu. Lại đối Tiêu Đình Vận người nọ thấy thế nào, có thể mắt lạnh xem nàng cứ như vậy chết đi, Tô Lận lại không biết Lục Mạn Lệ suy nghĩ. Suy nghĩ sâu xa, thật lâu sau, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là có loại này khả năng, Lục Mạn Lệ, kinh ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy cũng có loại này khả năng. Bất quá nàng đi Nam Thành làm cái gì, từ Nam Thành đi vòng đi Kinh Đô, đảo cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp, nhưng thời gian thượng chỉ sợ. Bất quá này hai người còn có một cái khác suy tư sự tình. Ở bọn họ vì nàng chuẩn bị điều kiện lên xe lửa khi, nàng lấy dịch dùng danh nghĩa rời đi 3 cái giờ, tại đây tam giờ bên trong, nàng rốt cuộc đi làm cái gì, Tần Ngư lợi dụng chính là thời gian. Tam giờ là thời gian, ở xe lửa thượng thời gian cũng là thời gian. Này tam giờ, nàng gặp được một con mèo cùng một người. Trương Phật đem đồ vật cho nàng, trò chuyện riêng sau khi nhanh nhẹn rời đi, đến nỗi kia chỉ miêu, ở Tần Ngư lên xe lửa thời điểm. Hắn cũng vào xe lửa. Một con mèo béo đô đô, từ xe lửa phía dưới trộm bò lên trên thùng xe cửa sau, tiến tới lưu đi vào. Em đi, tới cái này phá thế giới, ăn ngon mỹ thực không ăn mấy đốn, không phải trộm đồ vật, chính là ở trộm đồ vật đào vong trên đường, hoặc là chính là trộm đồ vật đào vong sau khi thành công lại ở đi cứu người trên đường. Kiều Kiều thập phần oán trách, lại nghe WC phòng tạp vật lung tung rối loạn hương vị. Toàn bộ miêu đều không tốt lắm, nhưng hắn nhớ tới Tần Ngư dặn dò, cũng chỉ có thể nhẫn nại, bởi vậy càng thêm oán trách Tần Ngư tới. Này hố cha su cá, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.